Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tắc Hạ Học Cung. Luận chiến, học vô chỉ cảnh, sĩ không quý tiện, chư vị đều có thể hướng về Mạnh Phu Tử khiêu chiến đua tiếng. Mạnh Phu Tử khai giảng, chờ tuyên bố quy tắc, rất nhiều học sinh chắp tay cùng kêu lên nói. Chư vị, Mạnh Kha hướng dưới đại học sinh hơi thi lễ nói, Nho gia sáng lập trăm năm, đại thể chủ trương thiên hạ đều biết, luôn mãi lặp lại không cần phải, liền chư vị liền khác nhau chỗ cãi lại đặt câu hỏi. Lão Phu đáp lại là đủ, Mạnh Kha nói như vậy tuy nhiên nhìn như không thích hợp, nhưng không có tự đại huyền diệu ý tứ, Nho gia Mặc gia. Tịnh xưng đương đại học thuyết nổi tiếng, có một từ, không phải nho tức mặc, càng thể hiện tình huống này, tại hạ thân bất hại, xin hỏi phu tử, thiên hạ vì sao náo loạn phân tranh, trước Bạch Thuấn nhìn thấy pháp gia tam phái bên trong người. Trẻ tuổi tiến lên chắp tay, hỏi, quân vương không thi chu lễ, không thi nền chính trị nhân từ, yêu thích chinh chiến. Bởi vậy thiên hạ náo loạn, Mạnh Tử học phù ngũ xa, lòng tin trong ngực, hầu như không chần chờ phải trả lời nói, chu lễ, nền chính trị nhân từ, tỉnh điền chế, phu tử thật sự cho rằng có thể được, thân bất hại khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, quốc hữu thánh quân hiền thần, ba người đều có thể được, Mạnh Kha đáp, quốc gia hưng vong. Phu tử gửi hy vọng cùng Thánh Vương phục cổ. Đây là người chỉ, có thể cũng không phải là người người đều như Nghiêu Thuấn đồng dạng hiền minh. Thân bất hại, diệu ngữ liên châu, lần thứ hai bước bên trong chỗ yếu. Người chỉ tự nhiên cần đức hạnh, thiên hạ cường quốc đều không là lấy vương đạo cường thịnh. Chí ít so với tiên sinh quyền mưu trị quốc mạnh, Mạnh Tử nói, tại hạ cảnh cáo phu tử. Thuật trị là pháp gia chi học, không phải là quyền mưu chi học. Thân bất hại nghe Mạnh Tử sỉ nhục tự thân học phái. Nhất thời tức giận, sau khi nói xong liền tức giận trở về vị trí cũ. Như vậy pháp gia, loạn thế chi học mà thôi. Mạnh Tử lắc đầu một cái, nói, thân bất hại bị nói tiếp. Xem như Mạnh Tử đua tiếng thắng lợi. Ở bên nghe các học sinh nhưng cũng nghị luận sôi nổi. Thảo luận rốt cuộc là người chữa khỏi hay là thuật trị tốt. Nhân tính bản thiện, tự có pháp, mặc, binh ba nhà mà không có. Buồn tử quá thay, Mạnh Tử khẽ vuốt chòm râu. Cảm khái nói, Mạnh Phu Tử lời nói. Vệ ưởng không dám gật bừa. Nhân, tính bản ác. Ngồi ở thận đáo phía sau Vệ Ưởng nghe được Mạnh Kha lần nữa làm thấp đi pháp gia học thuyết. Rốt cục không kiềm chế nổi. Đứng dậy thi lễ một cái sau bắt đầu tranh luận. Tiểu tử, nhìn ngươi một bộ hưng phấn dáng vẻ. Ngươi tán thành phái nào học thuyết a? Bạch Thuấn đưa tay vỗ vỗ ở trước mặt hắn một cái liên tục khen hay thiếu niên. A, tiên sinh, tại hạ cũng cho rằng. Nhân. Tính bản ác, thiếu niên quay đầu lại, phát hiện một bạch y phiên sĩ, nhất thời trong lòng một lăng, sau khi hành lễ nói, không cần đa lễ, ngươi lại là pháp gia phái nào a? Bạch Thuấn vung vung tay, cười hỏi, vãn bối thực sự không phải là pháp gia người, mà là nho gia người. Thiếu niên lắc đầu một cái, nói, nho gia. Nho gia ngươi không đồng ý ngươi nho gia Mạnh Tử đại hiền quan điểm. Trái lại cho rằng nhân tính vốn ác. Thú vị, thú vị. Bạch Thuấn tán gẫu có hào hứng vỗ vỗ tay. Nho gia ngươi không đồng ý ngươi nho gia Mạnh Tử đại hiền quan điểm. Trái lại cho rằng nhân tính vốn ác. Thú vị, thú vị. Bạch Thuấn tán gẫu có hào hứng vỗ vỗ tay. Vậy tiên sinh ngài quan điểm đây. Ngài cho rằng nhân tính là thiện hay là ác? Thiếu niên con mắt lóe lên, tò mò hỏi, đợi chút nữa ngươi liền biết. Đúng, ngươi tên là gì? Bạch Thuấn cười thần bí, hỏi, Nho gia tuân huống, ngoặc kép, vệ ưởng, mầu, vệ ưởng một phen pháp trị ngăn chặn nhân tính chi ác ngôn luận thắng được một đám học sinh dồn dập ủng hộ, một ít cùng vệ ưởng nắm giữ ngược lại quan điểm cũng lễ phép tính chắp tay bày ra lễ. Vệ ưởng liền lại ngồi trở lại, nhân tính thiện hay là ác? Cái này tranh luận so với trước kia người trị hay là thuật trị tranh luận kịch liệt nhiều. Hơn nữa càng thêm khó có thể phân ra thắng bại đúng sai. Dưới đài các học sinh từng cái chính mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng bồi bàn ở Tề Vương ra hiệu dưới, lớn tiếng chặn lại nói, chư vị học sinh tạm thời dừng lại tranh luận, Tắc Hạ luận chiến còn muốn tiếp tục. Hỏi còn ai có lời bàn cao kiến đồng ý thuật so với chúng. Ta cho rằng, Mạnh phu tử cùng vệ ưởng tiên sinh đều có mất bất công. Nhân chi bản tính, không thiện không ác, Bạch Thuấn vốn là ở tầng thứ hai ghế. Nói chuyện thời khác, chân đạp mộc lan, bồng bềnh rơi xuống đất, xoay người đối mặt rất nhiều học sinh. Nói, nhân tính bản thiện, nhân tính vốn ác. Hiện tại lại tới một cái không thiện không ác, Tắc Hạ luận chiến, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Đông đảo học sinh nghe được Bạch Thuấn ngôn luận trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lại có một cái mới quan điểm xuất hiện. Bất quá người kia là ai a? Ngươi biết sao? Không quen biết, huynh đài ngươi đây, biết rõ vị tiên sinh này là nhà ai phái nào sao? Làm sao cũng không nhận ra? Đông đảo học sinh nghi hoặc không rõ, trước thân bất hải cùng vệ ưởng tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng có biện pháp nhà thận đáo giới thiệu, cũng tự báo nhà cửa. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng có chút danh tiếng, mọi người cũng rất nhanh khâm phục trên hai vị này tuổi trẻ học sinh. Có thể Bạch Thuấn, ở đây nhưng lại không có một người nhận thức, tuy nhiên mọi người không quen biết Bạch Thuấn. Nhưng Tắc Hạ luận chiến bất luận xuất xứ, có học thức người cũng có thể biện luận, cũng sẽ không có người đánh gãy Bạch Thuấn hỏi tới lịch. Tất cả mọi người đem nghi hoặc đặt ở trong lòng, chỉ có Tề Vương phía sau tùy tùng cùng đến dự thính Tề Quốc thừa tướng Châu Kỵ nhíu mày lại. Cảm giác Bạch Thuấn tướng mạo giống như đã từng quen biết, nhưng cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Tiên sinh đều có thể nói thẳng lời bàn cao kiến. Mạnh Kha chẳng biết vì sao, đứng dậy chắp tay cúi người chào, sau đó mới ngồi xuống. Bực này lễ nghi ít nhất là đối mặt cùng thế hệ hoặc là trưởng bối mới có. Mọi người thấy vậy dồn dập ồ lên. Tề Vương cũng là không rõ, Bạch Thuấn đến cùng là thân phận gì, liền vị này hắn đến Mạnh phu tử cũng tôn kính như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.